Cô vợ câm và tổng tài sủng vợ. Chương 76, 76, kết thúc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình Hoắc Liên Hàn và Ninh Ninh hạnh phúc thì đương nhiên người anh em tốt của anh cũng không thua kém. Từ khi thông báo cho hai gia đình về chuyện yêu đương, Bạch Huyền Y và Tô Diễm từ đó chỗ nào cũng phát cẩu lương được. Gia đình hai người cũng danh giá nên cũng được báo chí để ý tin này. Cẩu lương của hai người được phân phát đồng đều cho tất cả mọi người. Từ người nhà cho đến đồng nghiệp rồi đến cả bệnh nhân. Đều có phần. Tô Diễm, em mau lại đây ăn chân giò đi. Tô Diễm, em ăn một miếng thôi. Tô Diễm, anh nghe nói, chân giò sẽ giúp tăng kích thước vòng 1. Nên em mau ăn đi. Anh mau ngậm miệng lại cho em. Không thấy em đang bận sao? Bạch Huyền Y liên tục luyên thuyên với cô về chức năng của việc ăn chân giò làm Tô Diễm phát dầu nhưng vẫn gác lại công việc để ăn chân giò. Không biết Bạch Huyền Y học đâu ra kiến thức ăn chân giò là căng vòng 1 vậy. Tô Diễm vừa ăn vừa nhìn xuống vòng 1 của mình. Đâu có nhỏ lắm, nhưng mà chân giò ngon thật. Đồng nghiệp của hai người cũng ngán với cảnh này rồi. Cũng đã quen với việc ngày ngày sống trong cẩu lương đến cơm cũng không thể nuốt trôi. Có khi cả ngày còn không có bụng ăn cơm, bởi cơm cẩu lương của hai người đã chiếm hết chỗ rồi. Nhiều khi đồng nghiệp cũng bảo hai người nên đi bán cơm chó thì hơn. Chứ khám bệnh kiểu gì mà bệnh nhân từ lành thì trở thành ốm thì lỡ xem nhiều cẩu lương quá. Tô Diễm, anh nói em nghe, em nên ở nhà anh nuôi không cần phải đi làm vất vả như vậy. Anh rất đau lòng, anh ôm cô vào lòng mặc cho ở giữa đồng nghiệp. Không làm mà đòi có ăn. Anh tính dẫn em đi cạp đất mà ăn à, cô đẩy anh ra. Tô Diễm không ngờ một con người lạnh lùng như đá vậy mà bây giờ học đâu ra cái thói nói luyên thuyên xuống ngày vậy. Chắc hẳn là học từ người anh em nào đó rồi. Hai người rất qua lại nhà của đối phương để ăn cơm. Nhưng phần lớn là đến nhà cô ăn cơm vì lý do thì cô cũng không biết. Hôm nay anh lại hẹn cô ra bên ngoài dùng bữa. Cô cũng nghĩ là dùng bữa bình thường thôi. Không ngờ khi mới bước chân vào đến cửa nhà hàng đã có hai hàng nhân viên đứng nghiêm chỉnh trước cửa. Tô Diễm cũng đã bất giác ra điều gì đó nhưng cô vẫn bước vào. Đèn bỗng vụt tắt, các nhân viên đã cầm trên tay những chiếc bóng đèn đủ màu. Từ xa Bạch Huyền Y mặc một thân tây trang lịch lãm. Trong ngực còn ôm một bó hoa hồng to. Những bông hoa đỏ tươi đang trong thời kỳ nở rộ. Mùi hoa hồng thắm lan truyền khắm bốn phương. Tô Diễm sửng sốt. Bạch Huyền Y tiến lại quỳ một gối xuống trước mặt Tô Diễm. Bạch Huyền Y cầm trên tay hộp trang sức nhỏ từ từ mở ra. Trong hộp một chiếc nhẫn được đính viên kim cương xanh lam sáng chói. Gả cho anh nhé. Tiếng nhạc cũng vang lên. Nhân viên luôn miệng không ngừng thúc cô nhận lấy chiếc nhẫn. Tô Diễm vui mừng từ từ đưa tay trái ra. Bạch Huyền Y chậm rãi đeo nhẫn vào cho cô. Cuối cùng là ôm cô. Tiếng pháo bông vào tiếng vỗ tay liên tục vang lên chúc mừng. Sau khi Tô Diễm đồng ý lời cầu hôn của Bạch Huyền Y, anh đã vui vẻ mà không chịu nổi, ngay trong đêm đã đăng bài lên mạng nói mình đã cầu hôn thành công, và trong đêm anh thông báo cho mọi người vào buổi lễ kết hôn của hai người. Bạch Huyền Y còn chu đáo đi chọn váy cưới đẹp nhất cho cô. Anh muốn biến cô thành một cô dâu xinh đẹp nhất trên đời. Tô Diễm không phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần gả cho anh là được, mọi thứ để anh lo. Bạch Huyền Y dành hết tất cả mọi việc. Còn chu đáo hơn, anh còn đưa cô đến các tiệm thẩm mỹ để mát xa người. Đắp mặt nạ, Bạch Huyền Y muốn đến ngày diễn ra lễ cưới cô phải là cô dâu xinh đẹp nhất, phải đẹp hơn Ninh Ninh anh mới chịu. Mới đó mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Sau một tháng, đám cưới của hai người đã tươm tất. Khách mời không thể thiếu đó là gia đình anh bạn thân thiết được. Hoắc Liên Hàn và Ninh Ninh bế hai đứa nhỏ trên tay. Tuệ Nhi còn rất thích cô chú Bạch nên rất hay cười khi thấy chú Bạch. Trong lễ đường, Tô Diễm khoác tay ba mình vào lễ đường. Nhưng chưa đi được nửa đường thì Bạch Huyền Y đã không kiên trì được nữa mà đi đến chỗ cô. Cậu ta muốn có vợ đến điên luôn rồi. Hoắc Liên Hàn nhìn Bạch Huyền Y trên lễ đường nói. Anh với anh ấy đâu có khác nhau. Triệu An Ninh liếc nhìn anh. Hoắc Liên Hàn im lặng nhìn lên lễ đường. Tô lão gia nhìn đứa con rể này muốn lấy vợ càng nhanh càng tốt liền mỉm cười trao tay Tô Diễm cho anh. Anh và Tô Diễm bước đến bục làm lễ khi thề nguyện và trao nhẫn xong. Cha xứ vừa tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng. Bạch Huyền Y liền không chịu được mà kéo Tô Diễm lại gần đặt một nụ hôn sâu đậm lên môi cô. Bà xã, anh yêu em. Hoắc Liên Hàn ngồi bên dưới bứt rứt điều gì đó rất khó nói. Còn về phía thư ký Lâm lại xảy ra chuyện khác. Hai người cũng đã thông báo với gia đình về việc mết hôn. Khi Trác lão gia nghe thấy là do Hoắc tổng làm mối cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Nhưng thời gian diễn ra lễ cưới chắc phải rời lại một tháng. Bởi sáng nay Trác Ân Ly mới báo cho cậu biết mình đã mang thai. Khi nghe đến cô có thai cậu đã sốc toàn tập mãi mới phản ứng lại. Khi đến CTI còn không có tâm trạng làm việc. Thư ký Lâm, tôi không ngờ con người nhút nhát như vậy lại khá vậy đó. Hoắc Liên Hàn gọi thư ký Lâm vào. Nhìn từ trên xuống dưới tổng quát nói. Tôi đâu có khá gì. Sao không khá? Mới đó đã làm cho con người ta mang thai rồi. Rất là khá. Hoắc Liên Hàn liên tục tán thưởng. Sao anh biết được? Thư ký Lâm ngạc nhiên hỏi bởi tin có thai chỉ mới sáng nay mới phát hiện mà sao lại có người biết được. Chắc hẳn là Trác Ân Ly đã kể cho phu nhân rồi phu nhân lại kể cho Hoắc Tổng. Như vậy mới đáng là thư ký của tôi chứ. Hoắc Liên Hàn đi qua vỗ nhẹ vai cậu. Không hiểu nổi luôn. Nhớ là lúc đó có đeo bao mà ta. Chấm, bao bị thủng à? Thư ký Lâm vẫn phân vân không hiểu tại sao tốt đó có đeo bao mà vẫn đậu là sao? Cậu không biết tốt đó Trác Ân Ly đã biết cậu sẽ đeo bao nên đã cố tình đâm thủng vài chiếc bao. Nên mới đậu được, thông minh mấy cũng phải chịu đòn chơi này thôi. Tháng sau là hôn lễ của thư ký Lâm và Trác Ân Ly mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Triệu An Ninh mừng thầm trong lòng vụ cuối cùng vụ mai mối này cũng đã có kết quả tốt đẹp. Vụ Trác Ân Ly chọc thủng bao cũng là do Triệu An Ninh bày cho. Nên cô cũng là người gián tiếp tạo ra đứa bé này. Xem ra Ninh Ninh vẫn là người cao tay nhất. Cách chương.